Chương 41, chỉ đỏ gì loại nhân thuật, cầu thu gom. Nghe được Uchiha tệ ấy gì, Uchiha Mỹ cổ tỏ trên mặt cũng là né qua một tia lo lắng. Uchiha Mỹ cổ tỏ tuổi tác bản thân không lớn, bình thường QNZ sẽ không nghĩ tới những thứ này địa phương âm u bên trong đi. Thế nhưng nghe được Uchiha tệ ấy gì, NaNZ cũng là có một chút lo lắng. Uchiha Mỹ cổ tỏ thân là Uchiha tệ ấy gì con gái, mưa dầm thấm đất bên dưới, cũng là biết một ít cổ nổ hạ cao tầng bóng tối. Bây giờ nghe nói rồi cổ nổ hạ cao tầng có thể sẽ chia sẻ Uchiha Hải, đương nhiên sẽ lo lắng. Ở Uchiha tệ xỉ rời đi, Uchiha Mỹ cổ to lại lần nữa căn dặn Uchiha Hải. Hải, ngươi sau đó đừng tiếp tục trước mặt người khác bày ra thiên phú của chính mình, biết điều một ít, bằng không nếu như bị một ít người xấu nhìn chằm chằm, liền không tốt. Biết rồi, Mỹ cổ to tỉ, ngươi hiện tại bộ dáng này, lại như là lo lắng trượng phu bà quản gia như thế. Nhìn Uchiha Mỹ cổ tỏ trên mặt lo lắng, Uchiha Hải nội tâm chạy qua một tia ấm áp. Hắn mang theo nụ cười, trêu đùa Uchiha Mỹ cổ tỏ nói rằng: "Cái gì mà, đây chỉ là phổ thông tỷ tỷ đối với đệ đệ quan tâm thôi, ngươi đừng nghĩ sai lệch." Uchiha Mỹ cổ tỏ cổ mặt, chỉ cho Uchiha Hải cái chán, nói rằng: "Chỉ có điều nhìn thấy Uchiha Hải cười xấu xa mặt, Uchiha Mỹ cổ tỏ tiếng nói càng ngày càng thấp, càng đến càng không hề chắc khí. Thậm chí NaNZ nhìn về phía Uchiha Hải ánh mắt đều có một ít né tránh. NaNZ không phải không thừa nhận, bản thân tựa hồ càng đến càng yêu thích cái này đệ đệ. Được, ta không nghĩ oai, đây chỉ là đơn thuần tỉ tỉ đối với đệ đệ quan tâm thôi. Uchiha Hải chế nhạo nói rằng. Nghe được Uchiha Hải chế nhạo, Uchiha Mỹ cổ tỏ cảm giác được gò má của chính mình càng ngày càng nóng lên. Hừ, mặc kệ ngươi, thích nghe không nghe. Cuối cùng, Uchiha Mỹ cổ tỏ cũng có một chút không chịu được Uchiha Hải ánh mắt, hốt hoảng đào tẩu. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 3, khen thưởng thuộc tính xét trả cờ ra. Ken, ký chủ khoảng cách thành công trở thành Uchiha Hải bạn gái chỉ thiếu chút nữa xa, xin mời không ngừng cố gắng. Ở Uchiha Mỹ cổ tỏ chạy về phòng của mình sau khi, hệ thống âm thanh theo Uchiha Mỹ cổ tỏ trong đầu vang lên. Thu được thuộc tính xét trả cờ ra mã nói như vậy ta không còn là chỉ cần thuộc tính lửa trả cờ ra. Trước viết Uchiha Mỹ cổ tỏ là lửa lôi hai thuộc tính, viết sai, đã cải, Mỹ cổ tỏ trước là chỉ thuộc tính. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Uchiha Mỹ cổ tỏ từ trong túi áo lấy ra còn sót lại trả cờ dạ giấy thử, cào ra một tấm, sau đó đi vào trong truyền vào trả cờ dạ. Quả nhiên, giấy thử theo trung gian chia làm hai nửa, bên trái bắt đầu cháy rừng rực, mà bên phải nhưng là biến hữu. Thực lực của chính mình được tăng lên, Uchiha Mỹ cổ tỏ nội tâm là cao hứng. Hiện tại Uchiha Hải đều thiên tài như vậy, ngày sau nhất định sẽ trở thành một mạnh mẽ nị dạ, mà mình muốn trở thành Uchiha Hải thân hậu nữ nhân, tất nhiên không thể là một kẻ yếu. Bản thân cũng chỉ có trở nên càng mạnh hơn, mới có thể cùng Uchiha Hải đứng ở cùng một chỗ. Thật đúng là mì cổ to, ngươi tại sao lại nghĩ đến muốn cùng Hải chung một chỗ? Đều là hệ thống hoa, luôn nói muốn trở thành Hải bạn gái, đều sẽ ta tẩy não. Hệ thống nói này và ta không có. Ken, chúc mừng chủ nhân thu được thuộc tính xét trả cờ dạ, Ken, bởi vì chủ nhân nguyên bản liền có thuộc tính xét trả cờ dạ, đổi thành thu được chỉ đỏ gì diễn sinh loại nhân thuật. Nhìn thấy Uchiha Mỹ cổ tỏ thẹn thùng chạy trốn, Uchiha Hải nội tâm cũng là rung động. Ngay ở hắn muốn nhắc nhở Uchiha Mỹ cổ tỏ nhớ tới đừng đổi ý cái kia cá cược thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh ở trong đầu vang lên. Tuy rằng, chỉ đỏ gì diễn sinh loại nhân thuật bỗng dưng xuất hiện ở Uchiha Hải trong đầu, thế nhưng là không có bất kỳ đột ngột cùng chúc chắc, gần giống như những ký ức này nguyên bản liền tồn tại với mình trong đầu như thế. Chỉ đỏ gì, nguyên bản bên trong cả xì tự nghĩ ra nhân thuật, gồm nhiều mặt trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa. Ở trong lòng bàn tay tụ tập lôi độn trả cờ dạ hình thành cường độ cao điện lưu, bàn tay như lưới dao sắc, có cực cường xuyên qua lực. Bởi phát sinh âm thanh như 1,000 con điểu phát sinh kêu to mà được nổi tiếng. Khuyết điểm là công kích lúc cần tiến hành cao tốc di động. Có thể bởi vì không thấy rõ gặp phải đối thủ phản kích, cần phối hợp xạ dị gẳng tài năng phát huy tác dụng lớn nhất. Mà ngoại trừ chỉ đỏ gì bản thân ở ngoài, còn bao hàm chỉ đỏ gì diễn sinh nhân thuật. Dại kỳ gì, chỉ đỏ gì lưu, chỉ đỏ gì kim tiêu, chỉ đỏ gì nhuệ thường, chỉ đỏ gì nhận đủ chỉ hạ hải cũng đều trong nháy mắt học được. Chỉ có điều đủ chỉ hạ hải hiện ở còn rất khó có thể sử dụng đi ra. Chỉ đỏ gì cần thiết trả cờ giả tinh chất biến hóa yêu cầu thực sự quá cao. Hơn nữa cần thiết trả cờ giả QNZ vô cùng khủng bố, lấy hiện tại Uchiha Hải trình độ, tạm thời còn không làm được. Hiện tại Uchiha Hải tuổi tác vẫn là quá nhỏ, trả cờ giả lượng vẫn là một cái ràng buộc, coi như hắn đem thuộc tính xét trả cờ giả tinh chất biến hóa dùng đến lô hỏa thuần thanh, e sợ cũng là không tốn thời gian dài. Chẳng qua không cần phải gấp gáp, hiện tại còn trẻ, có thể từ từ đi.